Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 269, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm sau, mưa Tần Hoài một khi đã trút xuống thì không dứt. Vĩnh Tế năm thứ 13 vừa vào xuân, những đám mây treo lơ lửng trên thành Nam Kinh chưa bao giờ tan. Nếu là những năm trước, người ta gặp thời tiết như vậy, nhất định sẽ nói một câu mưa xuân làm phiền người. Nhưng mấy năm nay cuộc sống dần tốt đẹp, nhìn mưa khói răng trời, ngược lại còn phải cảm thán, xuân vũ quý như dầu, mưa lâu mới tốt chứ. Cảnh do tâm sinh có thể thấy rõ một phần, cuộc sống quả thật đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Tấn An năm thứ 3, sau khi đê đập hồ Quảng được trùng tu, lũ hoa đào trên Dương Tử Giang không bao giờ tái diễn nữa. Đến mùa hè Vĩnh Tế năm thứ 9, hộ bộ thượng thư Thẩm Hề cùng quan viên công bộ đích thân đến Vũ Xương Phủ. Một lần nữa chủ trì việc gia cố đê điều, đê đập sau khi tu sửa, có thể bảo đảm không có lũ lụt trong mấy chục năm sau. Vĩnh Tế năm thứ 6, sau khi án đồn điền lớn chấn động thiên hạ kết thúc xét xử, Tả Đô Ngự Sử Tô Ấn Liên Hợp Binh Bộ ban hành tư văn, lệnh quan viên tướng sĩ địa phương tích cực tự kiểm tra. Một năm sau, số lương thực thu được từ các quân đồn dân đồn ở các nơi gần như tăng gấp đôi. Quân lương biên cương dồi dào, số dư được sung vào quốc khố. Quốc khố đầy ắp. Đến Vĩnh Tế năm thứ 7, nội các thủ phụ Liễu Triều Minh nhận hoàng mệnh, đề xuất dân ấm no, nhà nhà sung túc. Lệnh Tả Đô Ngự Sử Tô Tấn chỉnh đốn quan trường, thanh tra phong khí quan trường. Lệnh hộ bộ thượng thư Thẩm Hề mở quốc khố, an ủi dân lưu tán. Lệnh hình bộ thượng thư Tiền Nguyệt Khiên trùng tu pháp điển, phổ cập luật pháp. Lệnh lễ bộ thượng thư Thư Văn Lam tăng cường học phủ, mở rộng giáo hóa. 5 năm sau, quan thanh dân đức, thuế tiêu dồi dào, vùng Tô Châu Phủ, Hàng Châu Phủ thậm chí đêm không đóng cửa, đường không nhặt của rơi. Vĩnh Tế năm thứ 10, Thích Vô Cứu lại một lần nữa đại phá uy khấu ở Đông Hải. Một mạch ngự thuyền lên bờ, truy đuổi đến đất Đông Doanh. Đông Doanh Vương sợ vỡ mật, vừa vào thu, liền cử sứ tiết đến Đại Tùy, nạp cống xưng thần với Tùy Đế. Tin tức này truyền ra từ Đông Hải, làm chấn động toàn bộ vùng biển. Sau đó một năm, các nước Đông Doanh, Cao Ly, Liêu Cầu, thậm chí Lào ngoài Vân Quý, đều lần lượt cử sứ đến Đại Tùy nạp cống xưng thần. Đó đã là thịnh cảnh của Vĩnh Tế năm thứ 11. Nhưng thịnh cảnh không chỉ dừng lại ở đó. Sau trận mưa xuân đầu tiên của Vĩnh Tế năm thứ 12, con thuyền khổng lồ được chế tạo trong 3 năm cuối cùng cũng khởi hành tại Thiên Tân Độ. Con thuyền dài hơn 40 trượng, rộng hơn 10 trượng, mực nước sâu hơn 2 trượng. Trên thuyền 9 cột buồm có thể treo 12 cánh buồm. Một cánh buồm căng lên, liền như côn trong sách cổ, mọc ra đôi cánh che trời, che khuất mặt trời. Ngày thuyền khởi hành tựa như hồng hoang cổ thú xuống nước, phát ra tiếng rít vang trời, muốn vượt biển xa, mang theo uy thế của Đại Tùy đến nơi cực Tây. Nghe nói có ngoại thương từ Đông Doanh Cao Ly đến Thiên Tân Độ. Thấy cảnh tượng thần thánh con thuyền khổng lồ xuống nước này, ai nấy đều quỳ xuống triều bái. Quốc gia cổ xưa đứng vững ở phương Đông này, trải qua chiến loạn tiền triều, thiên hạ cát cứ, tân triều kiến lập, hoàng quyền hỗn loạn. Cuối cùng sau trăm năm lại trỗi dậy, đón chào thời Thái Bình, vạn quốc triều cống, ngay cả bài đồng dao của trẻ nhỏ ven đường cũng sẽ hát một câu. Trinh quán tái trị, tuy nhiên, muốn trinh quán tái trị, quá trình chắc chắn cũng đầy khó khăn. Vĩnh Tế năm thứ 5, Xích Lực và Bắc Lương liên minh, hợp nhất 120 vạn đại quân đến xâm phạm. Năm sau, Chu Dục thâm thân chinh Bắc Cương, cùng đại tướng quân Tả Khiêm chia nhau từ Lương Châu Vệ và Cung Châu Vệ chống giặc. Chiến sự gian khổ, hai bên có thắng có thua. Không ngờ Vĩnh Tế năm thứ 8, sau trận chiến Vô Ngân Cốc, Tây Bắc quân và Bắc Phạt quân trong quá trình hội quân lại gặp phải trời mưa đá. Xích lực Bắc Lương thừa cơ tấn công mãnh liệt, tùy quân đại bại, thương vong gần 20 vạn, đại tướng quân Tả Khiêm thậm chí bị trọng thương. May mắn thay, sau đó tùy quân không nản lòng, dưới sự lãnh đạo của một tổng kỳ họ Nam cầm quân cực kỳ xuất sắc đã nhanh chóng phản công. Một lần chiếm lại các vệ sở đã mất, và truy đuổi về phía Bắc, chiếm đóng ba thành trì của Bắc Lương, sáp nhập vào cương thổ đại tùy. Bắc Lương và Xích Lực vì thế nguyên khí đại thương, sau đó lại liên tục chiến đấu thêm 2 năm, cuối cùng không chống đỡ nổi. Vào Vĩnh Tế năm thứ 10 đã gửi thư đầu hàng, xưng thần với đại tùy. Bắc Lương và Xích Lực đều là tộc du mục, trong đó bao gồm các bộ lạc du mục, triều đại xưng thần, bộ lạc chưa chắc đã xưng thần, nhưng Chu Dục Thâm không quan tâm điều này. Sau khi thu quân, hắn lệnh Mộc Ngạn Tam Vệ thiện chiến đóng giữ Thảo Nguyên Tháp Cách, rồi tuyên cáo thiên hạ. Vĩnh Tế năm thứ 13 mùa xuân, rời đô, thiên hạ thái bình. Vào đêm cuối cùng của Vĩnh Tế năm thứ 12, tiệc tất niên, các quan thần tề tụ trong Tùy Cung, nơi sắp trở thành cố đô thiên tử, họ cùng nhau mừng xuân mới. Nhưng chính vào lúc này, Chu Dục Thâm tùy tiện hỏi một câu: Tô Thời Vũ, ngươi đã nghĩ đến việc sau này sẽ ở đâu chưa? Khiến toàn bộ văn võ bá quan kinh ngạc đến nỗi không ai dám lên tiếng. Vị quan tài giỏi nổi tiếng khắp thiên hạ, nội các thứ phụ, Tả Đô Ngự Sử đại nhân này, vậy mà lại chi sĩ ngay trước thềm mùa xuân Vĩnh Tế năm thứ 13. Con đường làm quan của Tô Thời Vũ ban đầu tuy không thuận lợi, nhưng sau năm cảnh nguyên thứ 23, kể từ khi nàng vào đô sát viện, có thể nói là một bước lên mây. Trong thế hệ trọng thần này, trừ Liễu Vân và Thẩm Thanh Việt, người đầu tiên xếp hàng chính là Tô đại nhân. Tin tức Tô Tấn Chí Sĩ vừa truyền ra, các đại thần trong triều không ai không cảm thán. Những năm qua triều cục vất vả hỗn loạn, nàng từng bước kiên trì chịu đựng, nay gặp được thời cuộc tốt đẹp, nàng cũng đang ở độ tuổi sung sức, lại không làm quan nữa. Các quan thần ban đầu nghĩ Vĩnh Tế bệ hạ quý trọng tài năng, nhất định sẽ giữ Tô Tấn ở triều đường. Ai ngờ Chu Dục Thâm không giữ đã đành. Mấy ngày sau, những người gần gũi với Tô đại nhân như Thẩm, Liễu, V.V. cũng không ai lên tiếng níu kéo. Vì sao Tô đại nhân chí sĩ liền trở thành một bí ẩn đầy thú vị, cùng với mưa xuân kéo dài không dứt của Vĩnh Tế năm thứ 13. Trong Tùy Cung triều đình đã ngừng hoạt động, lớp đại thần đầu tiên chuyển đến Bắc Kinh đã thu xếp hành lý gọn gàng. Sáng sớm ngày khởi hành, Thẩm Hề và Tô Tấn bước ra từ một quán rượu, đi dọc theo phía Nam Thành, cười nói: còn tưởng chúng ta bận rộn chính sự, vất vả ngược xuôi, đến phút cuối, ngay cả một bữa rượu cũng không thể uống được. Không ngờ thành Nam Kinh vẫn có quán rượu mở cửa sớm đến vậy. Tô Tấn cũng cười nói: ta nghe nói những quán rượu này ban đầu cũng đóng cửa sớm, nhưng đúng vào dịp rời đô năm nay, cả thiên hạ đều ly biệt, quán rượu khách sạn liền treo đèn lồng, đón khách thâu đêm suốt sáng. Hai người vừa nói vừa đi xuống đầu cầu. Địch Địch và Tô Uyển đã đợi dưới cầu. Địch Địch tiến lên nói: Thẩm đại nhân, các quan viên đã đợi ngoài chính dương môn rồi, hạ quan vừa điểm qua, đều đã đến đủ cả. Ngày qua đó là có thể khởi hành rồi à? Các quan viên từ Nam Kinh chuyển đến Bắc Kinh chia làm 3 đợt. Đợt đầu tiên do Thẩm Hề dẫn đầu, mang theo các yếu nhân của các nha môn, đi trước đến Bắc Kinh để sắp xếp các công việc triều chính. Đợt thứ hai là ngự liễn của đế vương, hoàng thất tông thân, lục bộ ngũ tự theo sau. Sau khi Chu Dục Thâm đi, Liễu Triều Minh sẽ ở lại thêm một tháng, xử lý hậu sự các công việc quan trọng của Nam Kinh Lưu Đô. rồi mới dẫn đợt quan viên cuối cùng rời đi. Vì vậy, Thẩm Hề khởi hành là đầu xuân, còn Liễu Vân rời đi thì đã là cuối xuân rồi. Dưới cầu, liễu rủ, gió xuân nhẹ thổi, Tô Tấn dừng bước, nói với Thẩm Hề, thôi được rồi, ta tiễn ngươi đến đây thôi. Đỡ phải đến Chính Dương Môn, gặp một đám đại thần, lại phải thêm nhiều lễ biệt ly. Nói xong, nàng bước đến ven đường, bẻ một cành liễu đưa cho hắn, lên ngựa không cầm roi, lại bẻ cành dương liễu. Địch Địch nhìn thấy cành liễu này, ánh mắt tối sầm, Tô Uyển thậm chí còn nghẹn ngào. Tam ca, ngài thực sự không đi Bắc Kinh cùng chúng ta sao? A Uyển không nỡ xa ngài. Không đi đâu, Tô Tấn cười, nửa đời vì chí lớn, mưu cầu thiên hạ an định, không hổ thẹn với bản thân, lại hổ thẹn với hắn. Nửa đời còn lại, nàng chỉ vì một người, có gì mà không nỡ? Thiên hạ ly biệt đều dành cho người vô tâm, người có tâm thực sự muốn gặp lại, một phong thư ngỗng trời, chân trời góc bể cũng có thể gặp mặt. Thẩm Hề lật qua lật lại cành liễu trong ngón tay, cười với Tô Tấn, rồi giơ tay ném cành liễu chia tay xuống dòng sông, vẻ mặt không hề quan tâm nói, đi đây, mấy năm nữa gặp. Xe ngựa lăn bánh lên đường đi về phía bắc. Thẩm Hề dẫn theo đợt quan thần đầu tiên chuyển đến Bắc Kinh vừa đi, toàn bộ Liêu Đô dường như trở nên tịch mịch hơn vài phần, sinh ra chút ý cũ kỹ. Mưa vẫn không ngừng, từ tháng riêng liên tục đến tháng 2. Đầu tháng 2, đế giá cũng nên khởi hành rồi. Ngày hôm đó, Thập Vương Chu Dịch Hành và hai vị hoàng tử trong cung cùng Chu Dục Thâm đi bộ ra khỏi Thừa Thiên Môn, đi qua Hộ Thành Hà, một mạch đi về phía Chu Tước Phố. Hai bên có thân quân mở đường, các nội thị cúi người, cầm ô che cho đoàn thiên hoàng quý trụ này. Thái tử Chu Tuyên Nhân Từ thấy nội thị bên cạnh toàn thân đã bị nước mưa làm ướt sũng, liền cầm lấy ô, nói, ngươi lui xuống đi, rồi nói với Chu Dục Thâm, nhi thần trước đây nghe mẫu hậu nói, cữu phụ đời này thích Tiêu Dao, trước đây đề chữ trên quạt của tiểu cô nương nào đều viết một câu, trời đầy sao người ngủ yên. Tô đại nhân đến chí sĩ với phụ hoàng, nhi thần còn tưởng cữu phụ sẽ cùng nàng rời xa miếu đường, không ngờ cữu phụ ngay cả hai chữ chí sĩ cũng không nhắc đến, là người đầu tiên đi Bắc Kinh. Nhị hoạt tử Chu Cẩn bên cạnh nói, nhi thần cũng thấy khó hiểu, mấy năm nay được cữu phụ dạy dỗ, trực giác của thần thấy ngài không thích sự gò bó của triều đường, quen sống tự do tự tại, nhưng đến hôm nay cũng không biết sự tự tại của ngài rốt cuộc là gì. Ai biết được chứ? Chu Dịch Hành cười nói, nhưng bản vương và Thẩm Thanh Việt cùng làm việc bao nhiêu năm nay, hiểu rõ một điều, Thẩm Thanh Việt này vĩnh viễn không thể coi thường hắn. Ban đầu hắn mắt cao hơn đầu, Chu Trạch Vi giáng chức hắn xuống Thái Bộc tự chăn ngựa, cứ ngỡ hắn sẽ không chịu nổi nhục nhã, không ngờ hắn lại cam chịu, âm thầm chuyển ngựa giúp Chu Nam Tiện đoạt ngôi vị hoàng đế. Sau này Tấn An Đế băng hà, đảng Thẩm Tô tan rã, cứ ngỡ hắn sẽ như Tô Thời Vũ đau buồn tột độ, chỉ muốn chết. Không ngờ hắn về cung sau chỉ một đêm đã kiên cường nén bi phẫn, cười đùa lại ở lại, tưởng hắn đời này thích Tiêu Dao, thích tự tại. Mùa đông năm ngoái, sau khi Tô Tấn đến chí sĩ với Chu Dục Thâm, Chu Dục Thâm nói với Thẩm Hề, trẫm không ép ngươi ở lại, ngươi cũng có thể đi. Ai ngờ đến cuối cùng, Thẩm Hề lại lắc đầu, không đi đâu, thiên hạ rộng lớn, đi đến đâu chẳng như nhau, lười động rồi, đời này ở lại triều đường vậy. Chu Tuyên và Chu Cẩn cùng cúi người, thập thúc nói đúng ạ. Chu Dục Thâm nói, Thanh Việt này, chấm trước đây cứ tưởng đã nhìn rõ, đến hôm nay cũng không nhìn rõ nữa. Có lẽ đối với hắn mà nói, hai chữ Tiêu Dao cũng có cách hiểu khác nhau chăng? Một là thân Tiêu Dao, hai là Tâm Tiêu Dao. Liễu Vân và Tô Thời Vũ có chí lớn, có tài năng, còn Thẩm Thanh Việt với cái thông minh bất cần đời của hắn, cả đời ở lại triều đường, liệu có phải cũng chất chứa chút hoài bão vì dân sinh, vì thiên hạ chăng? Thôi vậy, có lẽ ngay cả hắn tự thân cũng không biết, không nhìn thấu, nên không truy cứu nữa. Mọi người đi đến ngoài Chu Tước phố, dừng lại trước một tấm bia đá cao 5 trượng, rộng 2 trượng. Chu Tuyên thở dài, đây chính là công đức bia mà Tô Đại Nhân vào cuối năm Cảnh Nguyên thứ 24 đã hạch tội Tam Thúc Chu Kê Hữu, vì sĩ tử nghĩa sĩ thiên hạ mà thỉnh lập sao? Lại cười tự giễu, đáng tiếc nhi thần ở Nam Kinh mấy năm, nếu không phải theo phụ hoàng xuất chinh thì cũng ở trong cung. Đến tận hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công đức bia tĩnh lặng đứng trong mưa, khí thế trầm mặc. Công bộ lang trung đang đợi ở đây vô cùng cơ cảnh, tiến lên nói: bẩm bệ hạ, thần nghe nói bệ hạ muốn cùng thập vương gia, thái tử điện hạ, nhị điện hạ cùng đến xem công đức bia, liền phái thợ thủ công đo lường kỹ càng, nhổ công đức bia khỏi nền móng cần 2 ngày. Bệ hạ nếu muốn rời công đức bia đến Bắc Kinh, thần hôm nay sẽ lệnh thợ thủ công khai công. Chu Dục Thâm nói: không cần, cứ để nó ở Nam Kinh. Chu Cẩn nói: mang một tấm bia đá lớn như vậy đến Bắc Kinh, trên đường tốn rất nhiều sức người, phụ hoàng không bằng theo cách này, cũng lập một tấm bia ở Bắc Kinh. Hắn nghĩ nghĩ, cười một tiếng, nhưng không phải công đức bia của sĩ tử nghĩa sĩ, mà là công thần bia. Chu Tuyên sững sờ: công thần bia? Vâng. Chu Cẩn gật đầu. Mọi người đều nói, nay thịnh thế thái bình, ví như Trinh Quán tái trị, nhưng thịnh thế này cũng không thể thiếu các quan thần tài giỏi trị quốc. Bách tính nói phụ hoàng giống Trinh Quán đại đế, chi bằng như Đường Thái Tông năm đó ở Trường An xây Lăng Yên Các, khắc tên 24 công thần lên đó. Chu Tuyên tiếp lời: xưa đường triều Thái Tông Lăng Yên Các, trên bức họa 24 công thần, hàng thứ nhất là Triệu Quốc Công Trưởng Tôn Vô Kỵ, hàng thứ hai là Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung, hàng thứ ba là Lai Quốc Công Đỗ Như Hối, hàng thứ tư là Trịnh Quốc Công Ngụy Trinh, hàng thứ năm là Lương Quốc Công Phòng Huyền Linh. Còn đến công thần lục của phụ hoàng thì nên là thứ nhất nội các thủ phụ Liễu Triều Minh, thứ hai hộ bộ thượng thư Thẩm Hề, thứ ba tả đô ngự sử Ngô Thời Vũ. Không đúng, hoàng huynh thiên vị. Chu Cẩn nói: nhi thần cho rằng xét về thành tích chính trị, Tô Đại Nhân thực ra có thể xếp trước cứu phụ. Hắn lại thở dài: đáng tiếc Tô Đại Nhân không muốn làm quan nữa. Chu Tuyên cũng tiếc nuối gật đầu: đúng vậy, hôm qua ta cùng Cẩn Nhi đến phủ cáo biệt, nghe Tô Đại Nhân nói công việc của Đô Sát Viện nàng đã chuyển giao toàn bộ cho Liễu Đại Nhân, ngày mai sẽ rời khỏi thành Nam Kinh. Sau khi Tô Tấn Chí Sĩ, chức vụ tả đô ngự sử lại bị bỏ trống, các quan thần ban đầu nghĩ Chu Dục Thâm sẽ đề bạt từ các ngự sử hậu bối. Ai ngờ Chu Dục Thâm lại nói: Liễu Vân, ngươi từng giữ chức ngự sử hơn 10 năm, chức tả đô ngự sử này chấm nhất thời không nghĩ ra nhân tuyển phù hợp, ngươi cứ tạm đảm nhiệm trước vậy. Nghĩ lại cũng đúng, chức vụ này quá quan trọng, cả triều đình trên dưới, trừ Liễu Triều Minh và Tô Tấn, không tìm ra người thứ ba. Chu Cẩn hỏi: phụ hoàng, người sẽ noi theo Đường Thái Tông, xây Lăng Yên Các, dựng công thần bia chứ? Phía sau, công đức bia đứng sừng sững trong mưa. Chu Dục Thâm trước khi rời đi, lại nhìn nó một cái. Thịnh đường từ Trinh Quán khởi đầu, đón chào trăm năm thịnh cảnh, thiên hạ thái bình, vạn quốc triều cống. Đến nỗi hậu thế mỗi khi nhắc đến thịnh thế, đều phải nhắc đến thịnh đường, nhắc đến Trinh Quán, nhưng máu chảy thành sông ở Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân giết Lý Uyên Lý Nguyên Cát, GSCS, S5 người con của Lý Nguyên Cát, cũng cùng với thịnh thế này được ghi nhớ trong thanh sử và lòng người đời sau. Hậu thế nhắc đến Thịnh Đường, nói về sự phồn hoa không thể sánh bằng, sự tôn vinh không gì sánh nổi, đến cuối cùng cũng sẽ thở dài một câu về sự hoang tàn sau suy bại, sự dơ bẩn đằng sau hoàng quyền. Nhắc đến Trinh Quán Đế Đường Thái Tông, nói ông là minh quân trị thế, thiên cổ nhất đế, nhưng cũng phải nhắc đến sự tàn nhẫn cướp ngôi giết huynh, sự độc ác tàn sát người thân cả nhà của ông. Thế nhưng, thanh sử sở dĩ là thanh sử, trong đó nhân quả, lại có ai nói rõ được đây? Mô phỏng cũng được, không mô phỏng cũng được. Thịnh thế này, cuối cùng là của mình, là của vạn dân hiện tại. Còn thị phi công tội, cứ để hậu thế bình luận. Mưa dần ngớt, Chu Dục Thâm nhìn công đức bia. Không bình luận gì, để sau hãy nói, mưa quả thực đã nhỏ đi rất nhiều. Tô Tấn đợi trong đô sát viện, nhìn những hạt mưa trượt xuống từ mái hiên, trong lòng phân biệt thời gian. Vị ngự sử đứng bên cạnh đã thay trà cho nàng lần thứ ba. Tô đại nhân, Liễu đại nhân hôm nay e rằng không thể về kịp rồi. Đế giá sắp rời đô. Hai ngày trước, Thái Bộc Tự Khanh khi sắp xếp hành lý, đào ra một hòm vàng trong sân sau. Việc này bị đô sát viện biết được, Thái Bộc Tự Khanh liền trốn đêm, bị bắt giữ tại trạch sở ở Bạch Bình huyện. Thái Bộc Tự Khanh giữ chức tứ phẩm. Sự việc rất lớn, Liễu Triều Minh hôm nay rời kinh thành, chính là vì vụ án này. Thực ra Liễu Vân chính thức tiếp quản chức tả đô ngự sử, nên là sau khi chuyển đến Bắc Kinh, bây giờ vẫn ở Nam Kinh. Việc này lẽ ra phải do Tô Tấn xử lý, nhưng Tô Tấn ngày mai phải đi rồi. Việc này Liễu Vân không quản, Tô Tấn sẽ không đi được. Mà Tô Tấn rốt cuộc là Tấn An Cựu Đảng, vướng mắc quá sâu với Chu Nam Tiện, nàng đã chí sĩ rồi, ở lại Nam Kinh thêm một ngày cũng là không thích hợp. Tô Tấn nhìn mưa ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ nói, ta đợi thêm chút nữa vậy, muốn đích thân từ biệt hắn. Chốc lát màn đêm buông xuống, mưa đã tạnh, chân trời giáng chiều vạn trượng, phủ lên vạn vật một vầng vàng sẫm. Hành lý đã được thu dọn, người hầu trong Tô phủ ngày trước một nửa đã phân tán, một nửa theo Địch Địch đi Bắc Kinh. Tô Tấn chỉ giữ lại Đàm Chiếu Lâm và Đàm Thị bên cạnh. Mưa tạnh rồi lại rơi, đêm khuya lất phất, xen lẫn tiếng trống canh. Tô Tấn cuối cùng vẫn không đợi được Liễu Triều Minh, nghĩ lại cũng phải, từ trong cung đi Bạch Bình huyện, ít nhất cũng mất 3 ngày đi về. Mới hơn một ngày, Liễu Vân với tính cách việc công luôn đặt lên hàng đầu như vậy, làm sao có thể giữa chừng quay về. Nàng ở đô sát viện nghỉ tạm một đêm. Sáng hôm sau, nàng cầm ô đi ra ngoài cung, đến Thừa Thiên Môn, bất ngờ nghe thấy một tiếng ngựa hí. Tô Tấn ngẩng mắt nhìn, hóa ra là An Nhiên. An Nhiên xuống ngựa, cách màn mưa cúi chào Tô Tấn. Tô đại nhân, Liễu đại nhân trên đường đi Bạch Bình huyện, nghĩ có thể không kịp về tiễn Tô đại nhân, đặc biệt để lại một bức thư, sai An Nhiên mang đến cho Tô đại nhân. Giấy thư trắng tinh, trên đó chỉ có vỏn vẹn 4 chữ, thấy chữ như gặp mặt. Tô Tấn nhìn liền cười, đúng rồi, thấy chữ như gặp mặt, hà tất phải có lễ biệt ly. Những năm qua nàng và hắn cùng ở trong triều, một lòng giữ trí, ngày ngày gặp mặt, lúc nào cũng gặp mặt, từng tranh cãi, từng liên minh, từng kiên quyết bác bỏ mọi ý kiến trái chiều cùng với toàn thể văn võ bá quan. Đến hôm nay, sự khác biệt giữa việc gặp mặt và không gặp mặt thêm lần này còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Quả như Thanh Việt đã nói, nếu là người có tâm, chân trời góc bể cũng có thể cùng lúc này. Ánh mắt An Nhiên dừng lại trên chiếc ô của Tô Tấn, thấy trên cán ô khắc một chữ Vân, sững sờ nói, Tô đại nhân lại đang dùng nó. Tô Tấn nói, đúng vậy, đã bắt đầu dùng từ mấy năm trước rồi. Ô vốn dĩ là để che mưa, dù là chiếc ô quý giá đến mấy cũng nên như vậy. Tô Tấn cầm ô trở về Tô phủ. Trời đã quang mây, Đàm Chiếu Lâm và Đàm Thị đã đợi trên xe ngựa. Chuyến đi này của họ là về phía Tây Bắc. Trên đường sẽ dừng lại ở dịch trạm ngoài Du Châu Thành hơn một tháng. Từ mùa xuân năm ngoái, khi Chu Dục Thâm tuyên cáo thiên hạ muốn rời đô, Tô Tấn không còn thư từ với Chu Nam Tiện nữa. Lòng đế vương sâu như biển, dù Chu Dục Thâm từng có lời hứa với Tể Bạch Viễn trước đó, Tô Tấn không dám tin rằng hắn nhất định sẽ giữ mạng cho Chu Nam Tiện. Nàng không muốn Chu Nam Tiện vì nàng mà lộ hành tung của mình. Nàng chỉ mong hắn có thể bình an. Chờ đợi hơn một tháng ở dịch trạm ngoài Du Châu Thành là do Tả Khiêm gửi thư nói cho nàng biết. Chiến sự đã yên, đợt tướng sĩ Tây Bắc đầu tiên trở về quê, những người từng phục vụ dưới trướng Chu Nam Tiện đều sẽ đến Du Châu phục mệnh trước. Dịch trạm ngoài Du Châu Thành cô độc trên cánh đồng hoang vu rộng lớn, chỉ có cây già bên cạnh dịch trạm. Trong mùa xuân muộn, vạn vật sinh sôi này đã nở rộ một cây hoa. Cây già cành lá chằng chịt, nhưng hoa lại rực rỡ. Tô Tấn mỗi ngày đều đợi dưới gốc cây từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Nhìn những phụ nữ trẻ em cùng nàng mong đợi người thân trở về. Từng người một đợi được người thân của mình, nàng cũng vui mừng thay cho họ. Tô Tấn thực ra không hề sốt ruột. Dù sao nửa đời sau ngoài hắn ra đã không còn vướng bận gì. Trời xa đất rộng, nàng cuối cùng sẽ cùng hắn. Trận mưa cuối cùng của cuối xuân qua đi. Hè sang, Tô Tấn trở về dịch trạm, thu dọn hành lý, định ngày hôm sau khởi hành. Không đợi được Chu Nam Tiện ở đây, vậy thì vượt núi băng sông, đến Tây Bắc cực nóng cực lạnh. Dù sao từ nhiều năm trước, nàng đã định đi Tây Bắc xem nơi hắn từng lĩnh binh rồi. Ngoài cửa sổ ánh trăng dịu mát, vào mùa hè, kèm theo tiếng côn trùng rỉ rả làm phiền, Tô Tấn nhìn trăng đến xuất thần, không ngờ lại nghe thấy tiếng vỗ cánh, như có con chim vỗ cánh lướt qua bầu trời đêm. Khoảnh khắc sau, liền có tiếng gọi quen thuộc truyền đến. A Vũ, A Vũ. Tô Tấn nghe tiếng này liền sững sờ. Nàng lập tức đẩy cửa phòng, theo tiếng mà đuổi ra ngoài dịch trạm. Cánh đồng hoang vu vô tận, dưới ánh trăng mờ ảo, một con chim lông trắng đang lượn vòng trên bầu trời đêm. Tô Tấn nhìn nó, gọi A Phúc, rồi giơ cánh tay ra. A Phúc phát ra một tiếng kêu cao vút, thu cánh lại, ngoan ngoãn đậu trên cánh tay nàng. Đôi mắt đen láy láo liên, lấy lòng học nói: A Vũ, A Vũ, nó thật là vô dụng. Theo ta bao nhiêu năm nay, ngoài một câu A Vũ, không học được một từ mới nào. Có lẽ ngay cả thập tam điện hạ, đọc thế nào cũng sắp quên rồi. Giọng nói trầm thấp truyền đến. Tô Tấn ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người thon dài dường như bước đến từ trong đêm. Mày như kiếm, mắt như sao, dù là trong đêm, đôi mắt ấy vẫn sáng đến nỗi có thể soi rõ sông núi nhật nguyệt. Chu Nam Tiện đến trước mặt Tô Tấn. Ta lo Chu Dục Thâm đặt phục. Sau khi rời Tây Bắc, đã đi vòng qua Thanh Châu. Đợi đợt tướng sĩ trở về quê này đã về nhà rồi mới đến. Khiến ngươi đợi lâu rồi. Tô Tấn lắc đầu, khẽ đáp. Không sao, chàng về rồi là được. Khuôn mặt nàng dưới ánh trăng trong suốt sáng ngời, nửa đời lận đận, nhưng thời gian lại đối xử với nàng nhân từ, không để lại chút dấu vết nào trên mặt nàng. Khóe mắt khẽ run, liền như bướm vỗ cánh lay động lòng người. Chu Nam Tiện liếc nhìn A Phúc vẫn đậu trên vai Tô Tấn, định cọ đầu nhỏ vào nàng, ánh mắt trầm xuống. A Phúc, tránh ra. A Phúc không để ý, chỉ lo gọi A Vũ, A Vũ. Một tay Chu Nam Tiện nắm lấy chuôi đao, khẽ rút ra, tiếng đao ra khỏi vỏ keng một tiếng khiến A Phúc kinh hãi vỗ cánh bay lên. Khoảnh khắc sau, Chu Nam Tiện duỗi tay về phía trước ôm lấy, liền ôm Tô Tấn vào lòng. Con chim bị tước đoạt chỗ đậu muốn theo Chu Nam Tiện bay vào trong nhà. Ai ngờ còn chưa bay vào cửa gỗ, kéo kẹt một tiếng khép lại, ngăn nó lại ngoài cửa. A Phúc cuối cùng cũng giận dữ, đậu trên mái hiên, đối diện với ánh trăng, dùng những từ mới mà tướng sĩ biên cương những năm qua lén lút dạy nó mà mắng. Thẹn quá, thẹn quá, thời điểm vừa vào hè vẫn còn hơi se lạnh, chỉ là nước mưa ngày càng ít, nếu có mưa đột ngột, liền kèm theo sấm sét, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, sau đó là ánh nắng đặc biệt gay gắt, chiếu rọi vạn vật sinh sôi nảy nở. Chu Nam Tiện và Tô Tấn ở lại dịch trạm thêm một ngày. Từ biệt Đàm Chiếu Lâm và Đàm Thị đã theo Tô Tấn mấy năm nay. Rồi đi về phía nam, xe ngựa lăn bánh, họ đi không nhanh không chậm, dù sao cũng không cần vội giờ giấc. Tô Tấn quá mệt mỏi, ngủ một giấc trong xe ngựa, mới nhớ ra mình thậm chí còn chưa biết sẽ đi đâu. Liền vén rèm xe hỏi, chúng ta là đi đến đâu thì tính đến đó, hay là có một nơi đến? Chu Nam Tiện quay đầu nhìn nàng một cái. Trước hết đi Thục Trung, ta muốn đến trước mộ tổ phụ của nàng xin cưới nàng, rồi sau đó tổ chức một lễ thành thân thật long trọng. Tô Tấn nghe lời này, nhất thời im lặng. Một lát sau, nàng nói, không tổ chức lễ thành thân được không? Nàng dường như muốn nói lại thôi, dừng lại một chút, không nhịn được lại nói, hơn nữa bao nhiêu năm nay mỗi lần nhắc đến thành thân, liền gặp phải một lần ly biệt, một lần đại nạn, có lẽ ta và hai chữ này xung khắc chăng? Chu Nam Tiện sững sờ, chốc lát, cười lớn, được, vậy từ nay về sau không nhắc đến hai chữ này nữa. Sau này nàng và ta sống bên nhau đến già, không quan tâm đến những tục lễ này. Họ lái xe ngựa đi trên đường, không biết đã lạc vào thành nào của Giang Sơn. Cảnh trong thành lại giống với Giang Nam, có dòng nước chảy như Tần Hoài Hà, trên sông có thuyền hoa, bên bờ có liễu rủ, dưới gốc dương liễu có thiếu niên công tử bày hàng bán chanh. Tô Tấn nhìn công tử bán chanh đó, nhớ lại năm đầu tiên đến Ứng Thiên Phủ, không cẩn thận làm đổ quầy bút mực của Triều Thanh, khiến hắn đuổi theo nàng mãi đến tận Cống Sĩ Sở, lại đi qua những căn nhà cao cửa rộng trong thành, những chiếc thiết mã treo dưới mái hiên cong, có những lối đi hoang vắng đối diện với ngõ hẻm, nhìn ra xa, cửa hẹp bậc cao, từng lớp sân sâu lớp lớp, đêm tuyết giá rét, tùy kỳ sâu thảm, nàng và Thẩm Hề ngồi trên ngưỡng cửa cung điện như vậy. Thẩm công tử ngả người ra sau, gối đầu lên tuyết mà nằm, giơ quạt chỉ lên bầu trời đêm, nói muốn mở một quầy bói toán, có thể đoán sinh tử, có thể phê họa phúc. Giữa những lần phất tay, hắn phong lưu phóng khoáng đến kinh ngạc. Trong thành còn có một cây cầu cũ kỹ loang lổ, trên lan can đá đã mọc lên từng lớp rêu xanh, chắc hẳn đây cũng là một thành phố nhiều mưa. Tô Tấn nhìn cây cầu đá này, bỗng nhớ khói mưa Tần Hoài, một câu, thấy chữ như gặp mặt. Nàng cuối cùng vẫn không đợi được Liễu Triều Minh, nhưng nàng nhớ lần cuối cùng gặp hắn trước khi rời Nam Kinh. Cuối xuân Vĩnh Tế năm thứ 13, gió mưa liên miên, nàng đến đại lý tự kết thúc vụ án. Hắn hạ kiệu trước nàng ở bên cầu Chu Tước, mưa bụi bay lất phất. Hắn cách mưa nhìn lại, nàng cũng cách mưa nhìn. Thế gian khói mưa mờ mịt, bọn họ cuối cùng cũng nhìn rõ ngọn lửa rực cháy trong mắt nhau. Ngọn lửa có thể thiêu rụi ngàn dặm đồng hoang, có thể truyền từ cổ chí kim, có thể thiêu khắp giang sơn cẩm tú này, thiêu ra một đoạn thịnh thế phồn hoa. Chỉ là, Tô Thời Vũ sau này rời xa miếu đường đã nghĩ, mưa gặp ánh sáng thì tạnh, lửa gặp nước thì tát, giang sơn bao nhiêu năm, trăm năm phồn hoa cũng như ngựa trắng qua khe cửa, thanh sử như trường hà, cuộc đời của mỗi người chìm vào trong đó, hòa hồng dòng nước cuộn sóng này, liền không thể tìm thấy nữa. Nếu thực sự muốn để lại điều gì trong lòng, thì hãy nói về năm đó đi. Năm đó, Tần Hoài vẫn còn khói mưa mịt mờ, Tân chính đang được thi hành, chiến tranh ở Tây Bắc và Bắc Cương vẫn đang tiếp diễn. Trong sâu xuân muộn, Thẩm Hề tranh thủ lúc rảnh rỗi, đào từ dưới gốc cây ra một vò rượu hạnh hoa, ngồi trước bàn đá tự rót một chén, mưa bụi bay lất phất. Tô Tấn vội vàng từ sân thu lại những cuốn sách phơi buổi chiều, trở về phòng rót một chén nước trong. Liễu Triều Minh đứng dưới mái hiên cầm ô, ngẩng mắt nhìn làn mưa bay khắp trời, thuận tay nhận lấy chén trà nóng do người hầu đưa đến. Chu Nam Tiện đứng trong gió cát Tây Bắc, nhìn về cuối chân trời, cố đô nơi gió khởi, nâng tay nâng chén, và những lời cả đời không thể nói hết, liền uống vào trong chén rượu này. Toàn văn kết thúc, cách chương.